Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1807. Góc truyện audio.com. Ngay tại Chu Diệp cùng Tú Thanh tại trong thảo nguyên, màn trời chiếu đất cái kia thời điểm tại trong doanh địa, cũng đang trải qua một hồi sống cùng chết khảo nghiệm. Để chúng ta đem thời gian đẩy về phía trước rời 2 canh giờ, ngay tại Chu Diệp mang theo Tú Thanh mới vừa rời đi doanh địa sau không bao lâu. Lúc này Hoắc An bọn người vừa mới cơm nước xong xuôi, đang nhàn rỗi nhàm chán trong lúc nói chuyện phiếm. Đúng lúc này, bỗng nhiên truyền tới từ xa xa một hồi tiếng sói tru. Nghe được tiếng này sói tru, Hoắc An đám người trong lòng lập tức chính là căng thẳng. Phải biết, trên thảo nguyên cực ít có độc lang xuất hiện, đàn sói một khi xuất hiện, ít thì mấy chục con, nhiều thì trên 100 con. Bọn gia hỏa này âm hiểm xảo trá, bọn chúng thậm chí tại đầu lang dẫn đầu dưới, sẽ sử dụng đủ loại chiến thuật, hơn nữa phối hợp cực kỳ ăn ý mà tiếng này sói tru đưa tới Hoắc An chú ý, trong lòng của hắn yên lặng cầu nguyện. Tuyệt đối không nên lại có tiếng thứ hai sói tru, nếu có tiếng thứ hai khoảng cách khác biệt sói tru, vậy thì đại biểu, lần này xuất hiện là một cái đàn sói, mà không phải độc lang. Một tiếng kia sói tru là phía trước phụ trách tìm kiếm con mồi lang cho mình đàn sói phát ra tìm được con mồi tín hiệu. Nhưng mà căn cứ vào định luật Murphy, người càng lo lắng sẽ xuất hiện xấu nhất tình huống. Xấu nhất tình huống xuất hiện tỷ lệ lại càng lớn, lần này cũng đồng dạng không ngoại lệ. Cũng không lâu lắm, tiếng thứ hai sói tru xuất hiện, tiếp theo chính là tiếng thứ ba, tiếng thứ tư, tiếng thứ năm. Hơn nữa nghe những thứ này tiếng sói tru vị trí, rõ ràng cùng tiếng thứ nhất sói tru không phải từ một cái phương hướng truyền đến. Cái này lập tức liền để Hoắc An khẩn trương lên, hắn vội vàng đứng lên, phân phó các huynh đệ của mình, nói, nhanh đi đem bách tính đều kêu, để cho bọn hắn làm thành một vòng tròn. Nam đinh ngoài trạm bên cạnh, lão ấu phụ nữ trẻ em trốn ở trong đám người, mặc kệ là dao phay cũng tốt, vẫn là gậy gỗ cũng tốt, để cho những cái kia nam đinh đều chuẩn bị kỹ càng, vô luận như thế nào đều không cần rối loạn trận cước. Là Essen một đám các huynh đệ cũng biết lúc này không phải lúc đùa giỡn. Bọn hắn vội vàng chạy đến trong doanh địa, đem những cái kia đã an giấc đám người hết thảy đều gọi. Lúc này, những cái kia còn không có ngủ yên mọi người, cũng đều khẩn trương lên, nghe một tiếng kia nhanh giống như một tiếng sói tru. Lần thứ nhất đối mặt loại tình huống này, dân chúng không khỏi trong lòng sợ hãi một hồi. Mà Trương lão đầu lúc này cũng vô cùng khẩn trương. Vì cái gì? Bởi vì nữ nhi của hắn cùng Chu Diệp ra trại, a vạn nhất hai người đụng phải đàn sói kia tuyệt đối liền giữ nhiều lành ít. Nghĩ tới đây, Trương lão đầu không để ý đô hộ phủ binh sĩ khuyên can, liền muốn đi ra trại đi tìm nữ nhi của mình. Nhưng mà hắn còn chưa đi ra doanh địa đâu, liền thấy hai cái thân ảnh từ đằng xa đi tới, không là người khác, đúng là hắn trong lòng lo lắng nữ nhi Tú Thanh cùng Chu Diệp hai người. Ai, nữ nhi của ta, a ngươi đã đi đâu? Ta đều nhanh vội muốn chết. Trương lão đầu nhìn thấy nữ nhi của mình thân ảnh lúc, một trái tim lúc này mới để xuống. Cha, ngươi yên tâm đi, ta không sao. Nói tới chỗ này, Tú Thanh nhịn không được nhẹ nhàng liếc mắt nhìn bên cạnh mình Chu Diệp. Đừng nhìn ở đây mới qua 2 canh giờ. Nhưng mà tại trong thế giới trong gương, nàng có thể ước chừng qua hơn 1 tháng thời gian đâu. Lúc này Tú Thanh đã sớm khăng khăng một mực yêu Chu Diệp, nàng càng là biết không ít nhà mình lang quân bí mật. Cái này để cho nàng lòng sinh vui vẻ, sau khi cũng càng thêm đối nhà mình lang quân khăng khăng một mực. Tục ngữ nói hảo, nữ nhân nào không hy vọng mình nam nhân là một cái hán tử đỉnh thiên lập địa. Bây giờ nàng nam nhân không chỉ có là một cái hán tử đỉnh thiên lập địa, hơn nữa còn là một cái nắm giữ đại thần thông người. Này làm sao có thể không để nàng vui vẻ? Hơn nữa, bái nam nhân nhà mình ban tặng, nàng lúc này cũng không phải một người bình thường, xem như trở thành Chu Diệp nữ nhân tiêu chuẩn thấp nhất. Chu Diệp đương nhiên cũng đối Tú Thanh thoáng cải tạo một chút, cấp cho nàng Quicksilver năng lực không có cách nào. Năng lực này thật sự là quá bắc, hơn nữa cực tốt dùng. Có thể xưng công phòng nhất thể A, đánh không lại còn có thể chạy nhiều thực dụng năng lực A. Tốt, nữ nhi, Trương lão đầu đã không nghĩ ngợi nhiều được. Hắn vội vàng liền nghĩ tiến lên giữ chặt nữ nhi của mình. Mau cùng ta đi vào, trốn đến trong đám người đi. Đàn sói muốn tới nhưng mà, Tú Thanh cũng không dự định đi theo nhà mình phụ thân cùng đi. Nàng một cái lắc mình trốn nam nhân nhà mình sau lưng, ta không muốn. Ta muốn cùng Chu Lang cùng một chỗ. Nghe nói như thế, Trương lão đầu không còn gì để nói, hắn thừa dịp ánh lửa thoáng quan sát một chút nữ nhi của mình. Chợt phát hiện, con gái nhà mình trên mặt nguyên bản còn có chút ngây thơ khuôn mặt. Thế mà bây giờ nhiều hơn mấy phần thành thục nữ tính mới có ôn nhu, xem như người từng trải. Trương lão đầu trong nháy mắt giác ngộ nhà mình cô nàng này. Đây là đã bị lang cho ngậm trong mồm chạy a, ngươi ngươi có phải hay không? Trương lão đầu thở phì phò muốn chất vấn nữ nhi của mình. Nhưng mà, lời đến khóe miệng, làm thế nào đều nói không ra miệng. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là cái người đọc sách. Loại chuyện này, hắn cảm thấy nói một chút đều sẽ ô uế chính mình. Tuy ân mặc dù mình phụ thân lời còn sót lại còn chưa nói hết. Nhưng mà Tú Thanh lại nhất định minh bạch, nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ gật đầu một cái. Tiếp đó, không chút nào tị hiềm ôm lấy Chu Diệp cánh tay ta. Ta đã là Chu Lang người oan nghiệt a, nghe được con gái nhà mình thừa nhận. Trương lão đầu trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng không có, hắn đã không biết nên nói thế nào. Nói xong câu đó sau, Trương lão đầu quay người liền hướng trong doanh địa đi đến, cước bộ của hắn nhìn lại có chút lảo đảo. Chu Lang, ta Tú Thanh mặc dù đang cùng Chu Diệp cùng nhau về vấn đề. Kiên định không thay đổi kiên trì cái này ý nghĩ của mình. Nhưng mà, cái này không có nghĩa là nàng là một cái bất hiếu nữ nhi, nhìn thấy cha mình bộ dáng. Nàng sao có thể không lo lắng đâu, chỉ là, nàng lại sợ chính mình đuổi theo phụ thân bước chân đi qua. Sẽ để cho nam nhân nhà mình không vui, dù sao phụ thân nàng là phản đối chính mình cùng Chu Diệp ở chung với nhau. Nàng cũng cùng Chu Diệp nói qua việc này, cho nên, nàng dùng có chút ánh mắt mong đợi. Nhìn một chút Chu Diệp muốn trưng cầu nam nhân nhà mình ý kiến. Đi thôi, đó dù sao cũng là phụ thân ngươi. Chu Diệp cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tú Thanh vểnh lên đồn. Ân, Tú Thanh dùng sức gật đầu một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Để lộ ra nụ cười nhạt, Chu Lang, ngươi thật hảo. Nói xong câu đó sau, Tú Thanh đi chậm chậm hướng về cha mình đuổi theo, nhìn xem Tú Thanh bộ dáng nhỏ. Chu Diệp nhịn không được khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Ngay tại hắn tính toán cất bước đi vào doanh trại thời điểm, Hoắc An đâm đầu vào đi tới, nhìn thấy Chu Diệp thân ảnh, đổ ập xuống chính là một trận mắng, ngươi vừa mới đi nơi nào? Suýt chút nữa hù chết ta, ngươi có biết hay không? Vạn nhất ngươi nếu là thật xảy ra chuyện, ta làm như thế nào hướng Lãnh Nguyệt giao phó? Đối mặt Hoắc An gầm thét, Chu Diệp nhếch miệng mỉm cười, yên tâm, ngươi xảy ra chuyện ta đều sẽ không xảy ra chuyện tốt. Như thế nào, đi vào đi. Ân, Chu Lang ngươi thật hảo. Cách chương.